Tôi không làm nũng đâu. Aimun, chương 54, mọi người đã gặp tình huống này bao giờ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, The Beast đã bị Giang Chu nhắm vào, hay nói đúng hơn là bị đạo tặc nhắm vào. Ở khoảng thời gian tiếp theo hắn rơi vào tình cảnh vô cùng thảm thương. Vì để tránh đạo tặc quấy nhiễu, hắn chỉ có thể chạy loanh quanh trong khu vực rừng, không dám di chuyển vào các đường để bắt người. Điều này đã cho ST thời gian để phục hồi, chỉ diễn được thả xích, cuối cùng cũng đã có thể cùng Giang Chu và Chỉ Sơn xuống đường dưới hỗ trợ. Thế nhưng hiện tại ST đã mất trụ thứ hai, trạng thái của Tranh Tử hiện tại cũng không được tốt lắm. Hơn nữa vấn đề chính của cục diện này là Will, mặc dù đã có đồng đội xuống trợ giúp, nhưng vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được khủng hoảng. Tuy nhiên thì tình hình ở đường dưới cũng đã dần dần được ổn định trở lại. 5 phút trôi qua, khi Pis đã thoát khỏi sự quấy nhiễu của đạo tặc, Tranh Tử và Will đã bù đắp được một phần thiếu hụt tài nguyên, và cuối cùng đã có khả năng đối mặt trực diện với Base. Base cũng biết rằng họ không thể cho ST có thời gian để phát triển thêm nữa. Ngay khi Pis có thể tự do hoạt động, họ ngay lập tức lao tới đường dưới của ST, tiến hành tấn công toàn diện. Chỉ cần bọn họ có thể phá được trụ cao nhất ở đường dưới của ST, họ sẽ tiến được một bước gần hơn đến việc chiếm được năng lượng trung tâm của ST. Và thế là một trận combat tổng bắt đầu. Trước sự tấn công của Base, ST chắc chắn dồn toàn lực để ngăn chặn. Chỉ có điều Base vô cùng quyết tâm đẩy trụ, mặc dù trận combat tổng này họ gần như chết sạch chỉ trừ top laner. Thế nhưng viên đạn cuối cùng của Thiên Mã đã phá hủy trụ phòng ngự cao nhất đường dưới của ST. Vẻ mặt Chỉ Sơn nghiêm nghị, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, không còn trụ thì rất có thể lần tiếp theo họ tiến công đường dưới. Trong lúc combat tổng họ sẽ chiếm được năng lượng trung tâm của chúng ta, tốc độ của chiến sĩ máy nhanh quá, khả năng là chúng ta sẽ không cản được. Chỉ diễn nhìn cục diện trên màn hình, suy nghĩ một hồi. Chúng ta tìm cơ hội tập kích đường trên của họ. Phải đẩy lính lên cao gây áp lực cho họ. Các làn đường của Base hiện tại quả thật cũng không tốt lắm. Nếu như ST có thể tận dụng được việc đẩy lính, hẳn là sẽ có thể kìm chân được Base một lúc. Được rồi, tôi với Tranh Tử sẽ bảo vệ đường dưới thật tốt. Will cũng biết rằng cục diện này là do vấn đề của mình. Đây chính là cơ hội để họ lập công chuộc tôi. Đúng lúc này, Giang Chu đột nhiên lên tiếng. Đạo tặc xâm nhập vào căn cứ của chúng ta tôi. Tranh Tử không hiểu sao lại đột nhiên nổi giận. Gì nữa, sao tới giờ này nó vẫn phiền phức quá vậy? Nó ở chỗ nào? Tôi xuất nó ra ngoài. Giang Chu ping một vị trí trên màn hình có một con lính nhỏ đang di chuyển theo hướng ngược lại. Ở đây, để tôi đi đuổi nó. Tranh Tử vừa nói vừa chuẩn bị cho xạ thủ hỏa tiễn đi tới chỗ đạo tặc để lật tẩy danh tính của hắn. Một khi danh tính của đạo tặc bị phát hiện, hắn sẽ bỏ trốn. Đây cũng là cách mà mọi người thường hay đối phó với đạo tặc. Thế nhưng xạ thủ hỏa tiễn chưa đi được hai bước thì Giang Chu đã lên tiếng ngăn cản Tranh Tử. Khoan đã, hình như nó không đi về phía chúng ta đâu, mà đang đi về phía năng lượng trung tâm của chúng ta. Hả, thế không phải là càng nên xuất hắn ra sao? Tranh Tử càng lo lắng hơn, năng lượng trung tâm bị trộm đi mà ổn hả? Giang Chu lại nói, tôi nghĩ để hắn trộm năng lượng trung tâm đi cũng không tệ. Cái gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đạo tặc trộm năng lượng trung tâm, Tranh Tử hoàn toàn không hiểu Giang Chu đang nói gì. Cả những người xem livestream và bình luận viên cũng đều không thể hiểu lựa chọn của Giang Chu. Ai nấy đều hết hồn khi thấy ST cho đạo tặc ngang nhiên vào căn cứ trộm năng lượng trung tâm. Là sao nữa vậy, ST định quăng game luôn hả, tự sát hay là gì vậy? Không cần năng lượng trung tâm nữa à, mà mẹ, ST làm cái gì vậy hả? Đầu hàng luôn à? À, đạo tặc ra tay rồi, tôi không dám nhìn nữa. ST thua mất rồi, thế nhưng giao diện kết thúc trận đấu không hề xuất hiện như mọi người dự đoán. Trò chơi chưa hề kết thúc, sau khi đạo tặc trộm xong năng lượng trung tâm của ST, hắn lại cải trang thành một lính đường, chuẩn bị rời khỏi căn cứ của ST. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu Ni quay sang nhìn hai bình luận viên còn lại, mọi người đã gặp tình huống này bao giờ chưa? Jesse chợt tỉnh ngộ, thật ra tôi cũng có biết tình huống này. Trên thực tế thì các trận đấu của bí cảnh Vĩnh Hằng xác định thắng thua nhờ vào việc người chơi có chiếm được năng lượng trung tâm của đối thủ hay không. Tức là chỉ cần Base chưa giành được năng lượng trung tâm của ST, thì ST vẫn chưa thua trận, trò chơi cũng sẽ không kết thúc. Gì cơ, thế bây giờ? Tiểu Ni lập tức hiểu ra, Trận đấu này biến thành trò chơi tìm kiếm đạo tặc sao? Jesse gật đầu, đúng thế. Bess muốn thắng được trận này thì điều cần phải làm bây giờ không phải tiến công vào căn cứ của ST, mà là phải tìm kiếm đạo tặc, lấy năng lượng trung tâm từ tay hắn. Sau khi giết chết đạo tặc, mọi vật phẩm mà hắn ăn cắp đều sẽ rơi ra, tất nhiên là bao gồm cả năng lượng trung tâm. Tiểu Ni kinh ngạc, kế sách này quả thực không ai có thể đoán ra, tuy nhiên nguy cơ đường dưới của ST bị phá nát vẫn chưa thể giải quyết được. A không cau mày, nhưng mà ST làm như vậy có phải là quá mạo hiểm không? Đạo tặc hành động rất ngẫu nhiên, một khi bị Bess tìm ra thì họ sẽ thua. Hơn nữa tôi nhớ rằng nếu như năng lượng trung tâm của ST không ở căn cứ của họ, khi họ chiếm được năng lượng trung tâm của Bess, trận đấu vẫn chưa thể phân thắng bại được. Nghe A không nói vậy, Tiểu Ni cũng cảm thấy cách làm này không ổn. Lần này đạo tặc trộm của ST, vậy thì mục tiêu kế tiếp chính là Bess. Nếu vậy thì phía Bess không cần chủ động đi tìm đạo tặc cũng sẽ tự xuất hiện xung quanh họ mà. Jesse lại nở nụ cười, mọi người đừng quên, ST còn có chó săn nữa. Jesse vừa dứt lời, Giang Chu cũng bắt đầu điều khiển chó săn hành động. Dựa vào điểm đánh dấu của mình, cậu nhanh chóng tìm được vị trí của đạo tặc lẫn trong một nhóm lính ở căn cứ. Thế nhưng tay vì âm thầm theo dõi sát sao, cậu vồ thẳng vào người hắn. Hệ thống nhắc nhở, chó săn, đỏ, đã tấn công đạo tặc, nhận đi bắp thù hận của đạo tặc. Trong vòng 5 phút tiếp theo, đây sẽ là mục tiêu chính của đạo tặc. Ngay sau đó, Giang Chu đã lợi dụng sự linh hoạt của chó săn, kéo theo đạo tặc lèn vào giữa thành phố tội ác. Trong khi đó các thành viên khác của ST đang cùng nhau phát động một cuộc tấn công vào làn đường của Bess. Bess rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu muốn lấy được năng lượng trung tâm của ST thì phải rời khỏi căn cứ để đi tìm đạo tặc đang bị Giang Chu kéo đi khắp nơi. Nhưng nếu đi tìm đạo tặc thì căn cứ của chính họ sẽ không được bảo vệ. Trong tình hình này, Peace chỉ có thể điều khiển chiến sĩ máy đi tìm đạo tặc và chó săn. Còn những người khác thì phải thủ đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Bess mà thiếu đi chiến sĩ máy thì sẽ bị thiếu hụt nặng về sức chiến đấu. Cho dù mắt ưng của Thiên Mã đã biêu đồ rất tốt, nếu không có chiến sĩ máy cung cấp không gian bảo đảm thì kiểu gì cũng sẽ bị ảo thuật gia thò của Chi Diễn chèn ép. Chẳng mấy chốc, trụ cao nhất đường trên của Bess đã bị đẩy sập, căn cứ của họ cũng rơi vào khủng hoảng. Mà chiến sĩ máy thì vẫn chưa tìm được đạo tặc và chó săn. Hết cách, chiến sĩ máy đành phải quay về căn cứ để phòng thủ cùng đồng đội. Thế nhưng đúng lúc này, chó săn lại kéo theo đạo tặc thò mặt ra cửa căn cứ của Bess. Đám người Bess vừa thấy cậu, lập tức muốn chạy ra. Thế nhưng căn cứ của họ đang bị những thành viên khác của ST tấn công, họ không thể làm vậy được. Bess nghiến răng, họ quyết định đánh đuổi những thành viên đang tiến công của ST trước xong mới đi bắt chó săn và đạo tặc. Thế nhưng rõ ràng đây không phải là chuyện dễ dàng thực hiện. Mặc dù họ đã chống trả được 4 người của ST, nhưng mà chó săn lại quá linh hoạt, chiến sĩ máy dù có nhanh đến đâu thì việc tìm kiếm ở trong một thành phố lớn như vậy cũng rất khó khăn. Trong khoảng thời gian đạo tặc bị Giang Chu kéo đi chạy lòng vòng, Bess bị tra tấn đến thảm thương, ngoại trừ chiến sĩ máy có ưu thế về tốc độ có thể ra ngoài farm chút tài nguyên, những người khác đều không dám rời quá xa căn cứ. Bởi vì một khi họ rời đi, ST có thể kéo cả team đến đánh, hoặc là cho người đi đánh lén căn cứ họ. 5 phút cuối cùng cũng sắp trôi qua, cả đội Bess sắp sửa thở phào nhẹ nhõm thì tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chó săn, đỏ, đã tấn công đạo tặc, nhận đi bắp thù hận của đạo tặc. Trong vòng 5 phút tiếp theo, đây sẽ là mục tiêu chính của đạo tặc. Bess, vài phút sau, giọng nói nghe như vừa chút được gánh nặng của Tiểu Ni vang lên trên đài bình luận. Xin chúc mừng ST đã giành chiến thắng trong trận đấu này, và cũng chúc mừng ST đã đạt được 17 trận thắng liên tiếp trong giải đấu mùa hè. Trong phòng livestream, khán giả thảo luận vô cùng sôi nổi. Quá trời quá đất ạ, mấy phút cuối kia không khác gì cực hình với Bess, đây là chó săn thật sao? Là hao thật sao? Tôi dám chắc cậu ấy là jungler duy nhất có thể kéo đạo tặc chạy vòng vòng lâu như vậy dưới tình huống bị địch đuổi. Đạo tặc, cái quần què, bố mày đến để ăn trộm, không phải để tập chạy marathon. Ha ha, lúc ST sắp ăn được năng lượng trung tâm của Bess, hao thẳng tay giết chết đạo tặc luôn, giật lại năng lượng trung tâm nhà mình. Tôi chưa thấy tên đạo tặc nào thảm hơn tên này, đã bị bắt chạy bộ xong còn bị giết. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy lối chơi như vậy đấy. Không phải bắt thật hả, mỗi lần hao làm gì đó ngộ ngộ là đều có người nói bắc. Đây không phải chỉ là lợi dụng cơ chế game hợp lý thôi sao? Tôi hỏi, nếu bảo ông đi kéo đạo tặc chạy như vậy, ông có dám không? Liệu Bess có bị dính bóng ma tâm lý với mép này với chó săn không ạ? Tôi nghĩ cả đội Bess đều sẽ bị chó săn của Hao ám ảnh mất thôi. Sau trận đấu bắt tay nhau chắc là họ đều sẽ trợn trừng mắt nhìn Hao cho coi. Những người khác có bóng ma tâm lý hay không thì Giang Chu không biết, nhưng Pitts thì khẳng định là có. Trở lại phòng chờ sau trận đấu, Giang Chu nhận được lời nhắn gửi thân tình từ Pitts trong group chat Jungler. Pitts, Hao, cậu thò mặt ra đây cho tôi. Muốn chết quê ha, cậu chơi cái trò gì vậy hả? Sao lại dắt boss đi dạo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pitts, quá đáng thật sự mà. Tôi thấy cậu mấy lần rồi mà, đờ mờ. Nhưng mà tôi lại gặp đèn đỏ ở ngã tư rừng. Cái điệu ngoé sao chó lại không phải dừng đèn đỏ. Đạo tặc cũng không phải dừng. Sao chỉ mỗi tôi phải dừng? Hệ thống có phân biệt đối xử không vậy? Pitts, Hao ra đây mau. Hao, tôi chỉ là một bé cún con thôi mà. Không có hiểu đèn giao thông AQAQ. Hao, con thằng đạo tặc kia, nó là tội phạm rồi mà. Cậu còn mong nó tuân thủ luật giao thông à? Pitts, Pitts, tôi không biết. Tôi nhất định phải report lên công ty game, đề nghị họ sửa lại cái thiết lập này. Phải bình đẳng chứ, Ruth, chuyện gì nữa vậy? Pitts sao kích động thế? Lee, họ vừa mới thua ST. Ruth, anh không xem giải à? Đỉnh lắm luôn, em khuyên anh nên xem phát lại. Thất giả, đúng thật, quá thú vị, Ruth, ồ, đến thất giả cũng bảo vậy thì giờ tôi đi xem ngay nè, là cá hề nha. Xem livestream xong tôi chỉ nghĩ được một điều, 6, thì ra bé Hao đáng yêu còn có cái chiêu bài này nữa, phải ghi lại vào sổ mới được. Hao, sổ gì cơ, Ly, đại khái là sổ tay phá giải mấy trò ăn gian mà cậu chuẩn bị. Hao, Ruth, thế sao Pitts không nói gì nữa vậy, vừa rồi không phải còn đang láo nháo lắm à, Ly. Chắc là bị huấn luyện viên với giám đốc lôi đi giáo huấn rồi. Chắc tối nay Bess phải luyện tập overtime cho xem. Giang Chu âm thầm thắp nến cho Pitts và các thành viên Bess. Đành chịu thôi, thi đấu mà, phải có thắng có thua chứ. Hết chương 54, cách chương.